108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 585, Lương Sơn đại lục đệ nhất hàng tinh giả. Góc truyện audio.com. Ngũ điều cửu trảo kim long theo phía trên mà rơi. Long ngâm toàn trường, thủy tinh long cung vạn vạn tu sĩ ngẩng đầu lên, đập vào mắt Phật quang chiếu khắp, quang trung hoa sen tầng tầng nở rộ cho đại ngàn hư không. Biến dũng kim liên, trang nghiêm Phật âm, bao phủ tứ phương, ngũ điều cửu trảo kim long ở không trung một cái xoay quanh. Đón gió nhất trướng, trăm xích thật lớn, năm đạo kim quang thẳng hướng thái ất hồn thiên tượng trong trận trận nhãn gia luật vô tâm đánh tới. Từ gia luật vô tâm nhảy ra thái ất hồn thiên tượng trận sau. Sinh ra xâm la tinh tượng, tuy là vô địch không hầu cũng khó lấy triển khai tay chân. Trong tay kia đem tinh thần bao vây binh khí thẳng khởi rơi thẳng. Từng đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm khí rơi vào thái ất hồn thiên tượng trận trong cùng ngàn vạn tinh tượng chiến đấu đứng lên. Không hầu hơi nhíu nổi lên thanh sơn mi, đối bạch hổ giới hàng tinh giả vây khốn tinh tướng vô dụng vũ chi địa khi đấu tinh. Đáy lòng làm như không hờn giận, nhưng mà thái ất hồn thiên tượng trận vô tận vô tuyệt. Muốn bằng không hầu một người phá này tinh giới đỉnh cấp trận pháp nói dễ hơn làm. Cho dù gia luật vô tâm không có tinh giới tinh tượng tứ phương kỳ tọa chấn vẫn như cũ khiến không hầu độc mộc khó chống đỡ. Mắt thấy xích tinh liên tiếp mà trụy, không hầu dậy ánh mắt cũng đốn hiển lộ ra tức giận. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nghe được long ngâm, không hầu ghé mắt, nhất thời gặp ngũ điều cửu trảo kim long nhất tề nhảy vào trong trận. Kim long nơi đi qua, kim liên nở rộ, đem ngàn vạn tinh thần đều đánh cái toái, thật to giảm bớt không hầu áp lực. Tới vừa lúc, không hầu khóe miệng mặt ra dày tươi cười, trong mắt đột nhiên thả ra sư tử bàn khí thế, chỉ thấy nữ tử cầm trong tay thần binh gặp lại, tinh hà nhất thời một phân thành hai, khoảng nhất hồ, tiếp theo thân hình phiêu giật vừa động, mãnh đập xuống đi, khí thế lạnh thấu xương như hồ, quán thông thương khung. Gia luật vô tâm thần sắc biến đổi, nàng theo thanh minh thượng hà đồ chạy ra sinh thiên còn chưa bao lâu. Xa không có tướng tinh lực khôi phục đến hoàn mỹ trạng thái. Dưới tình thế cấp bách thi triển ra thái ất hỗn thiên tượng trận đã muốn là nỏ mạnh hết đà. Chẳng qua là dựa vào trận pháp mạnh mẽ mới đưa quái vật bình thường tồn tại không hầu khắc chế trụ. Nhưng đã muốn là cực hạn. Nhưng theo ngũ điều núi sông tráng lệ kim long vừa ra, lão đế gia luật vô tâm lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Nhất chản đèn sáng đại tỏa ánh sáng minh, nhất tiến vô cùng vô tận tinh tượng khí, ngũ điều kim long đem tinh thần rảo cái dập nát, không hầu sát khí lại xuyên qua tam giới bình thường thẳng nhập tâm phế bên trong. Huỳnh hỏa ánh sáng cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy, gia luật vô tâm cường cười một tiếng. Vội vang tế khởi trong tay trận thư, trận pháp biến hóa, vô tận tinh quang cuồn cuộn nghiền đi, đúng là đem ngũ điều chân long khóa vây, vô lượng quang minh cũng nhất thời yếu bớt, bỉ nhân xem ra, người này nhật nguyệt còn kém chút, ngũ long sở bản, không hầu tiến quân thần tốc, trong tay song kiếm tinh hạ ánh sáng ngọc, kiếm khí như hồng, đem trận pháp xé rách, dễ dàng đi tới gia luật vô tâm trước mặt. Trong tay song kiếm hợp nhị làm một, từ thượng chém xuống, cùng lúc đó, nhất trích thật lớn hoàng điểu rồi đột nhiên dương cánh hiện thân. So với kia thương khung còn muốn rộng lớn, cửu thiên còn muốn tráng lệ, gia luật vô tâm tự tinh giới bị tiêu diệt tới nay. Trong lòng lại một lần nữa sinh ra sợ hãi cảm đến. Gia luật vô tâm vội vàng tế khởi thái ất hỗn thiên tượng trận chi thư cùng chân long khí. Bồng một tiếng. Trận thư như vết phiến ở không hầu dưới kiếm tung bay. Trận pháp nhất thời cáo phá. Đại vương, cẩn thận, lão đế hai đại mãnh tướng nhìn thấy đại vương gặp nạn anh dũng đánh tới. Nhưng mà làm sao chắn được không hầu này một kiếm? Chiều cái thấy vậy, thiên địa huyền hoàng ngàn Phật tháp nhoáng lên một cái. Niệm khởi thực ngôn, nhiếp ra lưỡng đạo Phật quang liền đem một ngôn cầm cùng hạ bảo nhi thu vào tháp chung. Chuyện được copy tại trang.com, lưu lại kiếm khí như nửa tháng mở ra gia luật vô tâm thân thể mềm mại. Nho nhã lão đế mặt không có chút máu, môi gần như cắn xuất huyết đến, nhìn trước mắt khiến nàng thảm bại kiêu ngạo nữ tử đưa tay cánh tay mở ra. Tinh tượng quanh quần, hình thành trận pháp, gia luật vô tâm liền biến mất cho trong trận, chỉ để lại một câu không cam lòng lời nói. Bổn vương tuyệt không sẽ bỏ qua việc này. Mãnh hổ bàn lợi hại song đồng dần dần khôi phục nhu sắc. Không hầu sát khí biến mất, ngửa mặt lên trời cảm thán một tiếng. Nếu ngươi thật có thể đả bại bỉ nhân cũng tốt a, dừng một chút. Không hầu lại ghé mắt, nhìn theo Phật quang trung xuất hiện nam tử. Khóe miệng bất chi bất giác quải thượng vẻ tươi cười. Này tàn cục vẫn là giao cho ngươi tới thu thập đi. Không hầu cùng gia luật vô tâm giao chiến chính là vài cái trong nháy mắt. Trận pháp bên trong, ngàn vạn tu sĩ cũng không có nhìn đến không hầu kia cường đại một kiếm. Chính là cảm thấy Phật quang chiếu khắp sau, kia trận pháp liền tiêu thất, giống như có đại thần thông giả xuất thủ bình thường. Một đám không khỏi đem kinh ngạc ánh mắt đầu đi, nhưng mà đương thấy rõ ràng người tới khi càng thêm kinh ngạc. Tô Tinh nhướng mày nhìn không hầu kia liếc mắt một cái. Cảm thấy này nữ nhân có chút quen thuộc. Tuy rằng nghe theo Chu Sa đề nghị tiến vào Long Cung hay dùng tối cường ngũ Long Ngọc Lưu Ly Đăng phá trận. Nhưng mà đối với nhẹ nhàng như vậy có chút bất ngờ. Ý niệm trong đầu dây lát nhất quá. Không kịp nghĩ nhiều, nhìn đến Ngô Tâm giải các nàng gặp nạn. Tô Tinh một cái độn pháp độn tới phía trước. Huyền đóng băng linh kiếm trận. Hàn băng 33 huyền thiên tinh xương kiếm hóa ra vài đạo hàn quang. Kiếm quang trước thành hé ra băng hàn cự võng hướng tới hề nguyệt rào đi. Thái cổ kiếm quyết kiếm trận uy lực mạnh mẽ. Không cần một lát đã đem hề nguyệt phi kiếm ngăn chặn. Kiếm quang đem cô gái quanh thân pháp bảo linh quang đông lại bình thường. Hề nguyệt càng phát ra cố hết sức. Hừ, hàn băng ánh mắt lạnh như băng. Sẽ đem hề nguyệt rào thành mảnh nhỏ. Đột nhiên trong tay oanh lôi nhất vang. Chấn đắc thất khiếu đổ máu. Tinh thai trung lăng tuyết bay vội vàng nói một tiếng cẩn thận. Hàn băng vừa thấy, một đạo tử lôi cự long đón đầu đập xuống. Đầy trời tử lôi dương nanh múa vuốt, người xem biến sắc, hàn băng vội vàng tế khởi pháp bảo phi kiếm chống lại. Lại vào lúc này, màu vàng, màu xanh cùng màu xám kiếm quang đồng thời giết tới. 36 khẩu phi kiếm rơi vào phong linh kiếm trận bên trong không nghĩ tượng trung bị đông lạnh trụ linh lực. Ngược lại kia như thuẫn rộng thùng thình màu xám phi kiếm thả ra một mảnh hào quang đem rào đến kiếm khí toàn bộ hóa giải. Về sau, màu vàng dao long đập ra, khí thế chẳng phân biệt được cao thấp cuốn lấy hàn băng thái cổ phi kiếm. Tô Tinh năm ngón tay bắn ra, sử xuất thiền tâm hạt sen, hoa sen đại khai bảo vệ Tô Tinh thân thể. Tô Tinh dựa thế mạnh nhào vào kiếm trận trong đến. Hàn băng làm sao nghĩ đến Tô Tinh cũng dám không để ý từ địa xâm nhập. Cho dù tâm như băng cứng cũng nhất thời nhất loạn, vội vàng tế ra nàng yêu tộc chân thân tố tâm quy nguyên thần thông. Quả nhiên, Tô Tinh khi thân, song chỉ nhất tịnh, tử khí quanh quẩn như lợi kiếm bình thường đâm tới hàn băng ngực. Đúng là mau tu luyện tới tử sát tử vi hóa khí. Ngực đau nhức, hàn băng khó chịu ra một ngụm máu tươi. Thân thể nhất thời bị văng ra trăm mét xa, lạnh như băng bóng hình xinh đẹp nhất thời đỏ bừng yêu diễm. Quan nhân, Hề Nguyệt vui vẻ, không cần đại ý, Tô Tinh nhìn đến Hề Nguyệt không có chịu quá lớn thương nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nhìn đến Long Ma Thánh Chủ cùng một gã nữ hàng tinh giả ở chiến Ngô Tâm dài. Đem phi kiếm nhất tế, lang tà vừa hiện, Long Ma Thánh Chủ ma kiếm nhất thời chật vật chạy tứ tán. Tử lôi ma đầu, Long Ma Thánh Chủ quát to một tiếng, lộ ra thiên đao vạn quả ánh mắt, Tô Sinh Hương xinh đẹp tuyệt trần một điều, thối lui đến an toàn phạm vi, vừa sợ lại kỳ nhìn chằm chằm Tô Tinh đây là đảo loạn tam giới. Khiến vô số tinh tướng tùy tung tử lôi ma đầu, nhìn qua có điểm xoái khí đâu, Long Ma Thánh Chủ, khiến cho chúng ta lúc này giải quyết ân oán đi, Tô Tinh cười. Long Ma Thánh Chủ dùng mình một cái, hắn tuy rằng hận Tô Tinh tận xương, nhưng mà cũng biết không phải đối thủ. Hơn nữa Tô Tinh đã muốn là tinh không tu sĩ, hắn không có chút phần thắng. Ngươi không cần, Long Ma Thánh Chủ vừa muốn cười lạnh, Tô Tinh đột nhiên làm khó dễ. Kiếm quang như điện, vào đầu bổ tới, biến sắc mặt cực nhanh chính là Long Ma Thánh Chủ đều bất ngờ. Một mặt lá cờ bỗng nhiên triển khai, thả ra thông minh linh quang đem Long Ma Thánh Chủ bảo vệ. Tiếp theo đem hắn lạc khoái nhượng Tô Tinh công kích rơi xuống cái không. Ly Thiên Phân Linh Kỳ, Tô Tinh nhận ra này kỳ, nhíu mày, nguyên lai các hạ chính là trong truyền thuyết Tử Lôi Ma Đầu. Tô Sinh Hương khuôn mặt hồng nhuận, tươi cười đầy mặt, Sinh Hương, Long Ma Thánh Chủ đã có lui bước ý Tử Lôi Ma Đầu sao? Hàn Băng xoa xoa khóe miệng máu tươi, lạnh như băng đồng tử có chút động dung sắc, đối, hắn, đương kim Lương Sơn đệ nhất hàng tinh giả, Long Ma Thánh Chủ cố ý nói, Lương Sơn đệ nhất, đấu tinh sẽ không muốn phế nói. Tô Tinh vung tay lên, thiên cương địa sát phi kiếm thổ hành, mộc hành, kim hành tam đi phi kiếm như phong đàn mà đến, kiếm quang tung hoành, thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm. Hàn Băng nhận ra phi kiếm, nhẹ xuất khẩu khí, vội vàng bước ra trở ra, trước mắt nam nhân tinh không tu vi, lại có nhiều loại cường đại thần thông bằng nàng một người thật đúng là khó đối phó. Hàn Băng, ta đến trợ ngươi, lúc này, Thái Ất Hỗn Tiên Tượng Trận đã muốn phá giải, Lăng Tuyết bay vội vàng thoát ra tinh thai, vang trời lôi cái khởi, cự pháo, ngươi sẽ không phải gây trở ngại chủ nhân. Một đạo thân ảnh đánh tới, thiên xảo tinh yến ất chân quyền ảnh mờ mịt, oanh lại đây, Tô Tinh hiểu ý cười, ánh mắt lại vừa lúc phiết đến Vũ Tư U trên người. Thiên thương tinh cảm nhận được Tô Tinh quan tâm ánh mắt, đáy lòng ấm áp, nhưng mà lúc này Vũ Tư U cũng toàn vô lực khí tái chiến. Thiếu chủ, cẩn thận, Lý Thương Phi cùng Phiền Minh đều xuất hiện. Uy, các ngươi vẫn là khiến chúng ta Trương gia tỉ muội đến dạy dỗ đi. Trương Phi Ngọc cùng Trương Ngọc Kỳ đồng dạng xuất thủ, huyền giai chiêu thức trong nháy mắt sử xuất, Tô Sinh Hương đáy lòng thở dài, cũng không thể không gia nhập chiến đấu trận doanh, kịch chiến mấy chục cái hiệp, Long Ma Thánh Chủ, Tô Sinh Hương cùng Hàn Băng làm sao là đối thủ, vô luận tinh tướng vẫn là tu vi bọn họ đều không có gì ưu thế. Các loại pháp bảo đầy trời phi vũ, Hề Nguyệt lại đem lưỡng nghi xích tế ra, Long Ma Thánh Chủ ba người kế tiếp bại lui, chúng ta trước tiên lui, cùng Thái Tuế bọn họ hội hợp nói sau, Long Ma Thánh Chủ sốt ruột nói, Hàn Băng gật đầu, hai tay chém ra đầy trời phong tuyết đánh lui Tô Tinh. Hội hợp, thực thật có lỗi, ta không tốt như vậy tâm, Tô Tinh khinh thường nói, nghe được hắn trong lời nói. Long Ma Thánh Chủ không rõ cho nên, nhưng mà lập tức, hắn sẽ biết Tô Tinh đang nói cái gì. Ba người chính sau này thối lui. Bỗng nhiên lúc này, Thủy Tinh Long Cung một tiếng kích động, theo sát sau một tiếng chói tai tiếng kêu xuyên thấu màng tai. Theo vừa thấy, tức thời là Hàn Băng sắc mặt cũng khó thấy được cực điểm. Chỉ thấy 19 anh kia khỏa thật lớn ngàn năm yêu thụ bị đông lại. Đi theo Hàn Quang nhất trảm. Bị chém thành hai đoạn, 19 anh làm như không thể tin được trước mắt đã phát sinh chuyện tình. Ngàn năm yêu thụ cũng bất quá như thế, quần áo từ váy nữ từ tươi cười khuynh thành, là đi, anh mi, một thanh Hàn Băng chặt đứt 19 anh lâm anh mi lạnh lùng nhìn này yêu thụ liếc mắt một cái. Long Ma Thánh Chủ còn chưa tiêu hóa điệu trước mắt sự thật. Lại là một tiếng hơn thống khổ kêu rên rít gào ở tại cung điện chung. Hướng Trầm Tinh chân thân đất khô cằn cự thú ầm ầm rồi ngã xuống. Một thanh kỳ lân kim thương xỏ xuyên qua hắn dẫn nghĩ đến hào áo giáp. Thẳng nhập trái tim, khiến này đầu mạnh mẽ yêu tộc bị chết sạch sẽ lưu loát. Nắm thương cô gái đối mọi người mỉm cười. Thiên cương tinh ngọc kỳ lân lô tiểu. Cách chương.